Những đứa trẻ kỳ diệu, cậu bé và những con số màu nhiệm. Tác giả Sally Garner, Phan Triều Hải dịch, nhà xuất bản Kim Đồng. 1. Bố bỏ đi để lại cho Billy Bickle một hộp quà kèm một mẫu giấy dán trên tấm gương tiệm cắt tóc. Mẫu giấy ghi vẹn vẹn dòng chữ: bố đã chọn sai số, thật đáng tiếc. Quà là một cái hộp đựng tiền tiết kiệm có hình bán thân một người đàn ông với khuôn mặt toe toét cười và hai tay ấp trên bụng béo. Billy không biết làm sao để nhét tiền vào hộp vì chẳng thấy một cái khe nào. Trên hộp có ghi dòng chữ: không kèm pin. Mẹ và Billy đứng trong bóng tối u ám của cửa hiệu. Cả hai ngắm chiếc hộp tiết kiệm hình người rất lâu, như thể nó đang giữ hết bí mật vì sao bố lại bỏ nhà ra đi và đã đi đâu. Không ai nói một lời nào, cũng không bật đèn lên. Cả hai mẹ con cố gắng tìm kiếm một manh mối nào đấy trong bóng tối, nhưng không có gì khác lạ. Mọi thứ vẫn như trước, vẫn đâu vào đấy. Vẫn là những chiếc ghế cắt tóc xếp thành hàng, vẫn là màn hình bể cá với những con cá miền nhiệt đới bơi lội loanh quanh vô định. Vẫn bức tường treo những tấm ảnh về nước Ý, về bà nội vĩ đại. Rồi chính Billy phát hiện ra tấm chân dung có chữ ký mà bố yêu thích đã biến mất. Trông thấy khoảng trống trên tường nơi từng treo tấm chân dung, mẹ thở hắt ra. Bố đã đem theo thần tượng của bố, ông vua nhạc trữ tình Frank Sinatra. Billy đến bên máy CD và mở nhạc. Ngay lập tức, tiếng hát của Frank Sinatra vang lên, mạnh mẽ, lạc quan. New York, New York. Mẹ nghĩ lần này bố đi là có lý do đấy Billy à. Mẹ nói nhẹ nhàng và tắt nhạc. Billy cầm món quà lên. Con cho tiền vào cái hộp này bằng cách nào ạ? Mẹ cũng không biết, con yêu, mẹ nói. Về nhà ta sẽ xem thế nào. Hai mẹ con ta có lẽ cần một cốc trà. 2. Bố bỏ đi để lại hệ quả chẳng khác gì ném một hòn sỏi xuống hồ. Những vòng sóng cứ tỏa dần ra, tác động lên tất cả. Dưới chân cầu thang có đến 27 chiếc hộp chứa đầy những hóa đơn chưa bốc. Mẹ chưa kịp biết phải xử lý chúng như thế nào thì một nhân viên thi hành án xuất hiện, ra lệnh tịch thu cả xe hơi lẫn tivi. Sao họ lại làm thế? Billy hỏi. Bố mê làm giàu bằng trò cá cược đua ngựa, giờ thì thua đến nỗi không đủ tiền chi trả nữa rồi. Mẹ thở dài. Người ta đến tịch thu những gì có giá trị để trừ lại số tiền ấy đấy. Những tháng sau, gần như tất cả đồ đạc biến mất. Billy và mẹ phải rao bán nhà. Họ chuyển về sống trong căn phòng thuê nằm ngay dưới cửa hiệu cắt tóc. Mẹ là người không dễ bị khuất phục. Đây không phải lần đầu bố bỏ đi mà không nói một lời. Nhưng có vẻ đây là lần cuối cùng. Mẹ bỏ việc để trông coi cửa hiệu cắt tóc và lắp một bảng hiệu mới trên cửa sổ: cửa hàng cắt tóc nam nữ Lily. Khách quen của bố thất vọng vì không còn ông chủ cũ có thể vừa cắt tóc vừa tư vấn họ chơi trò cá ngựa. Bọn họ rất thích nghe những chuyện bố kể. Ông ấy sẽ quay về thôi, họ nói. Nhưng khi nghe mẹ kể bố đã nợ nần như thế nào thì tất cả bọn họ im tịch, chẳng nói nên lời. Khách hàng nữ của mẹ rất khó tính. Để làm cho họ hài lòng, để mọi việc được trôi chảy thì mẹ cũng mệt mỏi lắm rồi. Mẹ nhợt nhạt hẳn đi. Billy đặt chiếc hộp đựng tiền tiết kiệm trên bậu cửa sổ. Cậu ngắm nghía, tự hỏi chiếc hộp này dùng để làm gì. Hướng dẫn sử dụng có nói rằng chiếc hộp cần có loại pin B đôi và chỉ nhận đồng xu Mỹ. Trong cái thị trấn nhỏ bé này, không ai biết B đôi là loại pin gì. Và Billy thì cũng chẳng có đồng xu nào, nói gì đến xu Mỹ. Không sao đâu con yêu, mẹ nói, mọi thứ đều có nghĩa của nó. Thế là món quà đầy ý nghĩa của bố ngồi chễm chệ trên bậu cửa, như là chứng nhân về tất cả những gì Billy đã mất. 3. Billy nhớ nhất những câu chuyện bố kể về nước Ý và về bà nội vĩ đại. Tên thật của bố là Antonio Piccoloni và là con trai út trong nhà. Anh trai bố, bác Santo, xa gia đình từ khi bố chào đời. Con thấy đấy, Billy, bố hay cười và bảo, chẳng qua vì bố muốn dành hết bà nội vĩ đại cho riêng mình đấy thôi. Thời hoàng kim của bố là tuổi thơ. Hồi ấy, bố chỉ mơ ước được làm chủ một chuỗi cửa hàng cắt tóc trên khắp thế giới. Đến khi trưởng thành, bố đến nước Anh để thực hiện ước mơ ấy. Ở đấy, bố gặp nàng Lily, tức mẹ của Billy bây giờ, tại hội nghị những nhà làm tóc tổ chức ở Harrogate. Mẹ con là người phụ nữ đẹp nhất ở bên ngoài đất Ý, nên bố còn biết làm gì khác nữa chứ. Nói đến đấy, thể nào bố cũng nhún vai và làm mặt hài. Thế là bố quyết định ở lại làm ông Tony Pickle. Câu chuyện này lúc nào cũng khiến Billy thấy tức cười. Billy này, một khi con số cá cược của bố đúng phóc nhé, thì chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến. Bố con mình sẽ đi thăm bà nội vĩ đại và đến thăm tiệm kem của bác Santo ở New York. Con thấy sao? Billy nóng lòng lắm, dù bố chưa hề đến New York bao giờ, nhưng những câu chuyện của bố kể về thành phố ấy còn hay hơn cả những chuyện thần tiên. New York, như bố hiểu, trông giống như một tòa lâu đài kỳ ảo với những tháp nhà cao chọc trời. Thăm thẳm phía dưới là đường phố ngoằn ngoèo, hàng đàn taxi vàng len lỏi như rắn lượn tìm lối đi. Đó là nơi bất kỳ ai cũng có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Chừng một tháng sau khi bố biến mất, một tấm bưu thiếp gửi đến nhà. Trên bưu thiếp có hình tượng nữ thần tự do và dòng chữ: "Nếu bố thành công ở đây, bố có thể thành công bất cứ đâu, bố." Mẹ đính tấm bưu thiếp lên khoảng trống bức tường nơi trước đây bố vẫn treo tấm ảnh ca sĩ Frank Sinatra. Billy cố không nghĩ đến bố, nhưng thật khó. Có bao nhiêu điều cậu muốn hỏi bố, câu hỏi nào cũng bắt đầu với chữ tại sao. Tại sao bố lại bỏ đi như thế, không nói một lời? Tại sao bố lại bỏ rơi mẹ? Tại sao bố để lại đây một đống rối rắm ngổn ngang thế này? Vấn đề là Billy chẳng biết làm sao tóm được bố để hỏi. New York rộng lớn lắm, Billy ạ, mẹ nói. Có thể bố đang ở nhà bác Santo, Billy nói đầy hy vọng. Mẹ đã nhờ trung tâm cung cấp thông tin danh bạ điện thoại quốc tế tìm giúp số điện thoại, nhưng họ không tìm thấy tên tiệm cà phê của bác Santo. Có lẽ bố sẽ lại viết thư ngay thôi, mẹ nói. Chỉ là hứa hảo, những câu chuyện của bố ấy không khác gì những con diều giấy, chỉ để gió thổi đi. Billy dành hầu hết thời gian sau giờ học để giúp mẹ trông nom tiệm cắt tóc. Hai mẹ con quấn quýt bên nhau. Mẹ không đủ tiền để làm cho tiệm sang trọng hơn, nhưng ít ra thì khách hàng cũ không bỏ rơi mẹ. Và bởi mẹ cũng là thợ giỏi, nên chẳng bao lâu lại có thêm những khách hàng mới. Không có bố, khách hàng mất đi một chuyên gia tư vấn các cuộc cá độ đua ngựa. Nhưng mẹ cũng có những thế mạnh riêng. Mẹ đã học được từ bà ngoại cách bói tương lai hậu vận qua lá trà. Cả một nghệ thuật đấy, mẹ nói với Billy như thế. Không biết mẹ đoán đúng được bao nhiêu, nhưng cũng không thấy ai than phiền. Giờ thì lượng khách vào ra tiệm đã ổn định, lúc nào cũng có, suốt ngày. Tốt nhất là làm cho tôi trông thật hấp dẫn, Billy ạ, cô khách nói. Nếu những gì cô nói về anh chàng cao ráo đẹp trai ấy là đúng. Buổi tối, Billy ngồi bên mẹ nắn nót viết số tiền kiếm được trong ngày vào sổ thu chi. Ôi Billy, con trai, con viết số rất đẹp, mẹ tự hào. Nhưng cho dù mẹ có làm cực lực đến đâu đi nữa thì cũng chỉ vừa đủ sống mà thôi. Mẹ cảm giác mơ hồ rằng có gì đó đang thay đổi. Mẹ thấy điều ấy từ những lá trà. Nhưng cả mẹ lẫn Billy đều không thể tưởng tượng được là điều đó lại có liên quan đến bà nội vĩ đại và chiếc hộp đựng tiền tiết kiệm. Bốn. Thư của bố đến vào đầu mùa nghỉ lễ Phục Sinh. Trong thư có kèm theo tấm séc ghi một ít tiền cho mẹ và một vé đi New York cho Billy. Bố muốn Billy đến đấy ở và gặp bà nội vĩ đại. Bà từ Ý sang để dự tiệc sinh nhật 70 tuổi do bác Santo tổ chức. Billy mừng rơn, cậu chưa từng đi đâu xa ra khỏi Lithan Estienne. Đây đúng là một cuộc phiêu lưu. Con đi thì mẹ có buồn không? Billy hỏi, nhìn khuôn mặt mẹ tái nhợt. Không, mẹ nói, mẹ nghĩ tốt nhất là để bố trả lời những câu hỏi của con. Một tuần sau, Billy đã ngồi trên máy bay, bay qua phía bên kia thế giới, bay một mình. Ngồi bên cạnh Billy là một thằng bé trạc tuổi cậu, bụ bẫm, mặc đồng phục ở trường. Chào cậu bé nói, tớ là Walter Mint Jr. Tớ Tớ là Billy Pickle, Billy nói, tìm cách mở phim xem. Walter chồm người sang giúp. Cậu cũng đi một mình à? Billy hỏi. Ừ, tớ thì hay đi như thế này lắm. Tớ học trường nội trú, Success, và về nhà ở Mỹ mỗi dịp nghỉ lễ. Billy và Walter làm thân với nhau rất nhanh, hết nói chuyện lại chơi bài. Nhờ thế mà chuyến bay ngắn lại rất nhiều. Cậu sống ở New York à? Billy hỏi. Ừ, mà không, một nửa thời gian nghỉ lễ tớ sống với bố ở New York. Phần thời gian còn lại tớ ở với mẹ ở Hollywood, Walter nói. Billy đưa cho Walter xem địa chỉ bố gửi cho cậu. Cậu ở không xa nhà tớ lắm đâu, Walter nói. Này, ta trao đổi địa chỉ và sẽ gặp lại nhau sau nhé. Được đấy, Billy tán thành. Cô tiếp viên hàng không đưa hai đứa trẻ ra tận quầy làm thủ tục nhập cảnh cho đến khi chúng lẫn vào đám đông hành khách. Với Billy thì cậu như đang đặt chân đến một hành tinh khác, không thấy bố đâu. Ai sẽ đến đón các cháu đây, mấy nhóc? Cô tiếp viên hàng không hỏi. Lái xe của cháu ạ, Walter nói. Bố cháu ạ, Billy nói, giọng kiêu hãnh. Một người đàn ông lịch lãm tiến đến. Chú ấy đến rồi, hẹn gặp lại cậu nhé, Billy, Walter nói, rồi biến mất trong đám đông. Billy đứng đó, bỗng thấy hết sức cô độc và cậu hoang mang không biết liệu bố có đến đón. Cô tiếp viên hàng không rất tốt bụng. Đừng lo, Billy, giao thông ở New York tệ lắm, chắc chắn bố sẽ đến ngay thôi. Billy, có người gọi to, Billy. Billy nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai quen biết. Rồi từ trong đám đông, một phụ nữ tiến đến trước mặt cậu. Bà đã có tuổi và chỉ cao hơn cậu một tí xíu. Khuôn mặt bà đẹp với đôi mắt nâu sẫm. Billy Pickle, ôi gặp cháu ta mừng quá, ta biết ngay là cháu mà. Cháu trông giống y như Nonno, ông nội cháu. Ông chồng Alfredo quá cố của ta, bà nói và hôn lên hai má Billy. Billy giật mình. Cháu không biết ta là ai à? Bà nội vĩ đại đây, Nonna của cháu đây, bà của cháu đây. Billy vẫn luôn hình dung bà nội vĩ đại phải rất vĩ đại, to lớn bệ vệ chứ không nhỏ bé mảnh khảnh thế này. Những tấm hình của bà mà bố treo trong cửa hiệu cắt tóc chụp khi bà còn rất trẻ và xinh đẹp. Nhưng dù bà chẳng giống tí nào người bà mà Billy hình dung, thì ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, cậu đã thích bà ngay. Xin lỗi, cô tiếp viên hàng không nói, nhưng lẽ ra bố Billy phải đến đón. Bà nội vĩ đại giận dữ. Ừ, thế đấy, thế mà lại không đến, thế nên tôi mới ở đây. Và bà đưa cho cô một lá thư. Tốt rồi, mọi thứ đều đúng. Cô tiếp viên đọc thư xong, nói, Billy, cháu ổn chứ? Billy gật đầu nói, vâng, tốt ạ. Santo, bà nội vĩ đại gọi, đằng này này. Billy ngước nhìn lên và thấy một người đàn ông to cao sừng sững như một quả núi đang đẩy chiếc xe đến, khuôn mặt rạng rỡ. Bà nội vĩ đại à, trông nó giống bố nhỉ, bác Santo nói. Xin lỗi Billy, bác rất vui được gặp cháu. Rồi bác nắm tay Billy bằng bàn tay to kinh khủng nhưng hết sức ấm áp, chào đón cháu đến với quả táo to. Thế bố đâu ạ? Billy hỏi. Khi mọi người đã lèn chặt vào trong taxi, bố cháu bận họp, bác Santo nói nhanh và hướng dẫn cho lái xe đường đi. Anh qua cầu Williamsburg, chứ đừng qua hầm. Và thế là Billy có cảm giác cả bà nội vĩ đại lẫn bác Santo đều có vẻ không hài lòng về bố. Năm. Nhà bác Santo nhỏ mà ấm cúng, tường cũng treo nhiều tranh ảnh như cửa hiệu cắt tóc của bố. Billy đang ngắm chúng thì chuông cửa reo. Bác Santo ra xem, một phụ nữ bước vào phòng khách. Cô ta có mái tóc hồng tươi, sáng chóe, xù lên như chiếc kẹo làm bằng chùm tơ đường cắm trên chiếc que. Ôi bé yêu, cô ta kêu lên giọng the thé. Chắc hẳn cậu bé con của Tony đây mà, trông rõ là con trai của Tony, phải thế không? Cô ta đến bên Billy và bẹo má cậu. Tay cô ta ôm một con chó nhỏ tí, được mặc cái áo cũng màu hồng tươi đúng kiểu với cô. Đây là em Ngọc Ngà, em ấy là giống Chihuahua. Cháu xem này, em ấy xinh quá, phải không? Em Ngọc Ngà sủa luôn một tràng đinh tai, nhe ra hàm răng nhỏ mà nhọn hoắt. Bà nội vĩ đại từ bếp bước ra, tay cầm khay. Cô làm gì ở đây thế, Trixie? Giọng bà lạnh lùng. Tony muốn gặp con trai, nên cháu xin phép liệu cháu có thể đưa cậu ấy về để... Nói thế nào nhỉ? Để tất cả cùng làm quen được không ạ? Thế cô cũng biết bố cháu à? Billy ngạc nhiên hỏi. Ôi cháu yêu, cháu thương thương, là thế này, bố cháu và cô là... Uống cà phê không, Billy? Bà nội vĩ đại ngắt lời. Không cần, thưa bà Piccoloni, bụng cháu không quen cà phê ạ, Trixie nói. Tôi không hỏi cô, bà nội vĩ đại nói. Tốt nhất là cô nên đi, cho Billy nghỉ ngơi xong xuôi, rồi Santo sẽ đưa nó đi đây đi đó. Không biết có phải là do lệch múi giờ hay vì đến một nơi lạ, Billy cũng không chắc, mà Billy thấy mình lơ mơ như đang cố gắng hoàn chỉnh trò chơi xếp hình nhưng lại thiếu mất một nửa miếng ghép vậy. Trixie vừa đi khỏi, Billy hỏi bà nội vĩ đại, vậy cháu sẽ ở với bà hay với bố? Bà nắm tay Billy, tùy cháu thôi, sao cháu không thử gặp bố trước đã, rồi sau đó xem thực sự mình muốn gì. Căn phòng của bố nằm ở trên gác của một cửa hiệu giặt là, còn xa mới xinh và ấm cúng như phòng bác Santo. Có tiếng chó sủa quen quen ở phòng bên, bố trông hơi khác, ăn mặc chỉnh tề. Gặp lại ông bố già nua này, con thấy thế nào? Bố nói, vung tay ôm Billy và cố gắng nhấc cậu lên. Con lớn quá rồi, bố làm mặt hề. Khi còn bé, trẻ con làm đau tay bạn, lớn lên chúng sẽ làm đau lòng bạn. Billy cười, con chẳng còn bé bỏng nữa đâu, bố. Bố biết, bố biết. Nào, con thấy New York thế nào? Không đơn giản chỉ là vé máy bay đâu nhỉ? Billy có cảm giác bố đang diễn với cậu và bác Santo. Bố không hỏi thăm mẹ một lời nào. Cửa phòng mở ra, cô Trixie và em Ngọc Ngà xuất hiện. Con chó tiếp tục sủa ăn ẳng, lần này mặc cái áo màu tím và đầu thắt nơ bướm. Ôi, thật vui khi gặp lại cháu, bé ạ, Trixie nói. Tony này, em đã nói với anh chưa nhỉ? Thằng bé giống anh như đúc. Bố trông nhu mì hẳn. Ừ, bố nói. Em lấy bia cho anh Santo đi, Trixie. Một lát nữa, Trixie nói, quàng tay quanh cổ bố và hôn. Billy nổi giận, cái mụ trông như cây kẹo kia làm gì thế? Sao lại đeo bám trên người bố khích rịch như cây kim gài áo thế kia? Trixie nhìn Billy, rồi Tony, bố trông bối rối. À, mà anh đã nói cho thằng bé biết chuyện chưa, anh yêu, hay để em nói nhé, Trixie nói, chớp chớp hàng mi cong vuốt. Anh nghĩ là chờ Billy ổn định đâu đó đã, bố nói, gạt Trixie ra. Nó chỉ vừa mới đến, phải cho thằng nhỏ nghỉ ngơi với chứ. Nói cho con biết chuyện gì đi, Billy giận dữ. Một sự lặng im đầy hổ thẹn, rồi Trixie cất giọng the thé. Cô sẽ là mẹ kế của cháu. Sáu. Billy không còn ý định đến ở với bố nữa. Bụng Billy nặng như chứa chì. Cậu biết là bố mẹ vẫn chưa cưới nhau, nhưng dù vậy thì cậu cũng không chấp nhận ai đó khác trở thành vợ của bố, ít nhất là không phải lúc này. Thế còn Billy và mẹ thì sao? Bác Santo thấy Billy nước mắt lưng tròng cứu lấy cậu. Bác nói dứt khoát, tôi nghĩ thằng bé mệt, có lẽ bây giờ không phải lúc nói chuyện ấy. Nói xong hai bác cháu về, bên ngoài trời tối dần. Bác cháu mình đi bộ một lát được không ạ? Billy nói. Tất nhiên rồi, bác Santo nói. Nếu gặp may thì cũng phải hai khu phố nữa bác cháu ta mới đón được taxi. Đường phố đông đúc và trời bắt đầu mưa khi Billy trông thấy một người đàn ông đứng bên ngoài lối vào một cửa hàng. Ông ta mặc một chiếc áo mưa, vạt dài bá víu, trên đầu đội chiếc mũ phù thủy buộc dây. Ông ta cười với Billy và mời. Cháu muốn mua pin bê đôi không? Billy dừng lại, đến nhìn vào chiếc khay của người đàn ông bán hàng. Đầy các loại pin, tất cả không có bao bì. Trên từng viên, tên loại pin được viết ngoạc ngoạc. Này là pin AAA, CC, vân vân. Billy chẳng thấy pin bê đôi đâu. Có đấy, giá $1 một pin, người đàn ông nói. Chú có loại pin bê đôi à? Billy hỏi. Có, ông ta đáp. Loại pin ấy mạnh đặc biệt, ta không bày chúng ra, nếu không thì người ta chết ngay mất. Billy được mẹ cho 21 đô la để phòng khi, và đây quả đúng là lúc cái khi phải dùng đến ấy. Không, Billy, bác Santo nói, nắm lấy tay Billy kéo đi. Có rất nhiều người ở đây bán đủ thứ linh tinh, cháu đừng để ý làm gì. Thôi nào, bác không muốn cháu mất tiền đâu. Bác ạ, Billy ghi lại, bố có cho cháu một hộp đựng tiền tiết kiệm. Cái hộp ấy cần một viên pin loại bê đôi, mà cháu lại có một đô la lẻ. Bác Santo định nói là viên bê đôi này chẳng đáng gì, nhưng nhìn mặt Billy, bác lại thấy mũi lòng. Ok, bác nói, nhưng đừng kêu nếu pin không dùng được đấy nhé. Cháu sẽ gặp may, người đàn ông bán hàng đưa pin cho Billy. Ta giữ viên pin này lại vì nó đầy năng lượng, ta hy vọng nó sẽ giúp được gì đấy cho cháu. Trên viên pin có chữ bê đôi và một dòng chữ li ti phai màu, tuổi thọ ngắn. Khi về đến nhà bác Santo, bà nội vĩ đại đã làm xong một tô mì Ý rất to. Bà xin lỗi cháu, Billy, bà nội vĩ đại nói. Bác Santo đã kể cho ta biết chuyện rồi, thật đáng giận. Đôi khi không hiểu nổi tại sao người lớn có thể phạm những sai lầm như thế. Ăn xong, Billy cảm thấy dễ chịu hơn và buồn ngủ. Hôm nay là một ngày thật dài, có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều chuyện cậu không hiểu được. Bà nội vĩ đại đẩy cậu vào giường. Ôi, viên pin của cháu chưa? Nhưng trước khi nói được hết câu, thì Billy Pickle đã chìm vào trong giấc ngủ say. 7. Sáng dậy, Billy ra khỏi giường, thận trọng lấy từ trong túi xách ra chiếc hộp tiết kiệm, lắp pin vào và bật lên. Cái miệng của hình người cười rộng và lưỡi thè ra. Cậu hơi thất vọng nếu chỉ có từng ấy trò mà phải tốn công đi tìm viên pin này. Cậu đọc hướng dẫn lần nữa và thấy dòng chữ đặt một đồng xu vào lưỡi. Bà nội vĩ đại ngồi trước tivi, Billy hỏi xin bà một đồng xu để cho vào hộp tiết kiệm. Cháu không chào bà buổi sáng à, chỉ hỏi đồng xu thôi sao? Bà nội vĩ đại nói, ôi cháu xin lỗi, chào bà buổi sáng ạ. Vấn đề là... Billy kể cho bà nội vĩ đại toàn bộ câu chuyện về món quà của bố, chuyện cậu và bác Santo gặp ông bán viên pin bê đôi như thế nào. Ồ, bà nội vĩ đại kêu lên khi nghe chuyện Billy. Bà rất muốn biết đồng xu của bà sẽ làm được gì đây. Billy đem chiếc hộp vào phòng, đặt nó lên trên chiếc bàn gần tivi. Cậu để đồng xu vào lưỡi của hình người và nó biến mất. Có tiếng xu kêu lon con, rồi hình nhân hộp ấy một tay xoa xoa cái bụng vệ, tay kia đưa về phía trước. Bà chưa từng thấy cái kiểu hộp tiết kiệm như thế này bao giờ. Cháu nghĩ là nó muốn gì? Bà nội vĩ đại nói. Đây, cháu đặt vào bàn tay nó một đồng xu nữa đi, để xem chuyện gì xảy ra. Billy làm theo và bàn tay hình nhân ném đồng xu vào miệng. Cả Billy và bà nội vĩ đại rất thích thú. Ôi, sao người ta có thể nghĩ ra trò này cho một hộp đựng tiền tiết kiệm chứ? Họ còn nghĩ ra gì nữa? Bà nội vĩ đại nói. Cả hai định vào bếp làm bữa sáng thì hình nhân hộp bỗng nói 5, 6, 2. Billy đến bên hộp tiền. Cậu vừa nói gì thế? Hộp tiền lặp lại 5, 6, 2. Có nghĩa gì ấy nhỉ? Bà nội vĩ đại nói. Cháu không biết ạ, Billy nói. Cháu muốn cho xu vào để nghe lại lần nữa không? Bà nội vĩ đại cho Billy thêm vài đồng xu, nhưng cậu nhớ ra là trên viên pin có in dòng chữ tuổi thọ ngắn. Thế là Billy tắt hộp đựng tiền và đặt những đồng xu lên bàn. Cậu sẽ kể cho bố biết chuyện này. Billy ăn sáng, thay áo quần và quên bẵng cái hộp. Có chuyện quan trọng hơn nhiều, đấy là bố sẽ đến đón và đưa cậu đi chơi New York. Billy thấy phấn khích quá chừng. Cậu sẽ có dịp nói chuyện với bố và sẽ hỏi bố tất cả những thắc mắc lâu nay. Đến 1 giờ chiều vẫn chưa thấy bố đâu. Billy ngồi ở ghế đệm trong phòng khách với bà nội vĩ đại và xem chương trình trò chơi đoán mò của Kathy Gee trên truyền hình. Nào các bạn, Kathy Gee dẫn chuyện. Hôm nay chúng ta có một chiếc bánh ngon tuyệt và xin mời các bạn, những người xem, đoán có bao nhiêu miếng sô-cô-la trên chiếc bánh này. Phần thưởng cho người may mắn là một chiếc máy xay hiệu Madrid Fit và một giải thưởng nếu bạn đoán chính xác. Các bạn còn chờ đợi gì nữa? Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Tony đâu rồi nhỉ? Bà nội vĩ đại hỏi. Lẽ ra nó phải có mặt từ 3 tiếng trước đây rồi mới phải. Sao ta không thử gọi và nói cho họ con số mà chiếc hộp đã cho biết? Billy nói. Bà nội vĩ đại nhìn Billy, nói: Bà xin lỗi cháu về chuyện bố, bà sẽ mắng bố sau. Bà nội vĩ đại ơi, Billy nói, chúng ta hãy gọi cho chương trình KTG nhé. Con số ấy là 562, để xem chiếc hộp có nói đúng không. 8. Một giờ sau, Billy và bà nội vĩ đại được đưa đến trường quay của đài truyền hình để nhận thưởng trực tiếp. Con số mà chiếc hộp đã cho là hoàn toàn chính xác. KTG vui vẻ gặp Billy và bà. Điều này quả thật là kỳ diệu, thưa bà Piccinoli. Làm sao mà hai bà cháu lại có thể đoán chính xác đến thế? Nhờ cháu tôi đấy, bà nội vĩ đại nói, tay quàng lấy vai cháu. Cậu bé có cách xử lý riêng với những con số. Khán giả vỗ tay. Đây là lần đầu tiên cháu đến New York à? KTG hỏi. Vâng ạ, Billy đáp. Khán giả lại vỗ tay. Cháu đã đi chơi được những đâu rồi? Cháu mới được xem chương trình của cô và phong cảnh thành phố qua taxi, Billy nói. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của cháu ở đây ạ. Billy Bickle, KTG nói, chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn giải thưởng. Giải thưởng giờ đây sẽ là một chuyến thăm thành phố New York cho 4 người bằng trực thăng. Wow, Billy la lên. Sau chương trình kết thúc, họ được đưa đi thăm trường quay, rồi ăn trưa cùng KTG. Cô ấy vẫn không thể hiểu tại sao Billy và bà nội vĩ đại lại có thể đoán trúng phốc thế. Chúng tôi cũng không biết là phải nói thế nào, cô nói, nhưng thật sự là rất, rất hiếm khi có người đoán chính xác. Sao quý vị có thể làm được như thế nhỉ? Đó là bí mật nhỏ của chúng tôi, bà nội vĩ đại nhìn Billy và nói. Cuối ngày, một chiếc xe sang trọng đưa hai bà cháu về nhà. Bố không đến thì ta cũng thiếu gì chuyện để vui nhỉ? Bà nội vĩ đại nói khi xe đi ngang đại lộ số 5. Vâng, ít ra cũng có chuyện để vui, Billy mỉm cười. 9. Bà nội vĩ đại và Billy đặt chiếc máy xay Magic Fit lên bàn bếp cùng với chiếc bánh sô-cô-la trông rất hấp dẫn đem từ trường quay về. Gì thế này, mẹ? Buổi chiều đi làm về, bác Santo hỏi. Quà mẹ và Billy tặng con đấy, bà nội vĩ đại nói. Mắt hấp háy cười nghịch ngợm. Không, mẹ không nên làm thế, bác Santo kêu lên. Không cần đâu, cái máy này đắt lắm, mẹ không đủ tiền mua những thứ thế này cho con đâu. Mẹ ước giá mà mẹ đủ sức mua nó, Santo ạ. Nhưng thật ra là không phải mẹ mua, bà nội vĩ đại nói, giọng ra vẻ bí mật. Thế thì sao nó ở đây? Bác Santo thắc mắc. Bác đoán xem có bao nhiêu mẫu sô-cô-la trên chiếc bánh này nào? Billy hỏi. Bác Santo vò đầu bứt tai. Bác không biết, và cười. Thử đi mà, bác, Billy nói. Bác thử đoán xem nào. Được rồi, thế thì 283, bác Santo nói. Không đúng rồi, bà nội vĩ đại nói. Chính xác là 562 mẫu. Rồi bà và Billy kể làm cách nào mà họ thắng được chiếc máy xay và cả ngày hôm nay tuyệt vời như thế nào. Bác Santo nghe mà choáng thật sự. Làm thế nào mà cháu đoán đúng số ấy? Đó là nhờ biên biên cháu mua hôm nọ, Billy nói. Không thể nào, bác Santo cười lớn. Nhưng thôi Billy, cháu muốn mời ai cùng đi trên trực thăng nào? Billy nói ngay không cần nghĩ một giây. Cháu sẽ mời bà nội vĩ đại, bác và bạn của cháu, Walter. Thế còn bố thì sao? Bác Santo hỏi. Billy lắc đầu. Không có bố, vì có thể bố lại chẳng đến. 10. Tối hôm ấy, bố và Trixie đến đón Billy ra ngoài ăn tối. Bà nội vĩ đại chờ họ dưới nhà. Bà nắm tay bố, kéo vào bếp, đóng sầm cửa lại. Lần đầu tiên Billy hiểu được lý do vì sao mà bà nội được gọi là vĩ đại. Bà nói như súng liên thanh, bắn ra một loạt đạn gồm những từ và từ. tara tara tách tách bằng tiếng Ý. May quá, chúng ta không hiểu họ đang nói gì, Trixie nói, vẫn ngồi trên ghế đệm, sửa sang lại chiếc áo da báo, có chiếc cổ lóng lánh cho em ngọc ngà. Này cháu, trông em ngọc ngà có hợp với áo và chiếc nhẫn đính hôn này của cô không? Cô và em ấy trông đẹp như tranh ấy nhỉ? Billy không nói gì. Cậu ước gì mình hiểu được tiếng Ý. Vài phút sau, bố bước vào phòng, nụ cười trên mặt biến mất. Xong hết chưa, Billy? Bà nội vĩ đại hỏi. Bố sẽ đưa cháu đi ăn ở nhà hàng. Ồ, được quá, ta sẽ ăn gì đó thật ngon, Trixie nói, nhảy cẩn lên. Không, bà nội vĩ đại nói, cô không được tham gia. Ta nghĩ Tony cần giải thích ngọn ngành với Billy trước. Cháu có thể giúp, Trixie nói, nhưng nhìn vẻ mặt của bà nội vĩ đại, cô ta biết ngay rằng tốt nhất là nên đi ăn một mình. Bố đưa Billy đến một nhà hàng cách đấy vài dãy phố. Họ không nói với nhau nhiều. Billy có thể thấy rõ là những lời của bà nội vĩ đại vẫn còn ám ảnh trong đầu bố. Nhưng bố cũng trấn tĩnh được khi đã ngồi vào bàn và gọi thức ăn. Đây là chỗ ngồi yêu thích của Frank Sinatra, bố nói. Con thấy có được không? Billy nghĩ cái bánh mì kẹp thịt bò tẩm gia vị này có thể nuôi được hai mẹ con mấy ngày liền. Nào bé con, bố nói. Bố xin lỗi, chúng ta có khởi đầu thật tệ, nhưng bố con mình vẫn là bạn chứ, đúng không? Billy gật đầu, miệng cậu đầy ắp điều muốn nói. Bố có vẻ không thoải mái lắm. Billy này, bố không thể làm một thợ hớt tóc quèn ở cái thị trấn bé tí không ai biết đến. Con phải hiểu, bố có những dự định lớn, những ý tưởng ấy cần thực hiện ở thành phố. Chính là thành phố này, đây là nơi tiền của có thể tuôn ra như trong mơ. Bố nói cho con biết nhé, bố có những giấc mơ và bố muốn biến chúng thành hiện thực. Thế thì tại sao lại bỏ mẹ và con? Billy hỏi. Bố làm như không nghe Billy nói, tiếp tục. Bố có một đối tác làm ăn, một người tuyệt vời tên là Nathan Cơ Hội. Ông ấy là sếp của cô Trixie. Ông ấy đến từ một nơi giàu có. Ở đó người ta đội mũ cao bồi và mang giày ống. Ông ấy tin rằng ý tưởng của bố sẽ đem lại thành công lớn, nên xin tham gia cùng. Con muốn biết ý tưởng của bố là gì không? Billy nhìn xuống bàn. Cậu không thấy đói nữa, cậu chỉ muốn về nhà với mẹ. Đó là những tour du lịch nguyên thủy, bố tiếp tục. Tức là những tour đưa khách đi lại những tuyến đường ngày xa xưa, nhưng lần này là với tiện nghi hiện đại. Con thấy sao? Billy ngồi đấy mà thấy buồn bã vô cùng. Những chuyện ấy thì liên quan gì đến cậu và mẹ kia chứ? Thôi nào Billy, đây là nước Mỹ. Con thấy tuyệt không? Bố sẽ giàu to, tất cả chúng ta sẽ giàu to. Tất cả những gì con muốn biết, bố ạ, Billy nói, cố ghìm để không chảy nước mắt, là tại sao bố bỏ mẹ và con, và tại sao bố lại đi lấy cô Trixie? Tai bố ửng đỏ lên, y như Billy mỗi khi cậu nói dối điều gì. Mẹ và bố, nói thế nào nhỉ, đã chia tay. Thế đấy, chuyện ấy đã xảy ra. Nhưng này, chàng trai, điều quan trọng nhất là hai bố con ta đã ở cùng nhau, ở đây, trong cái nhà hàng mà Frank Sinatra từng ngồi ăn. Điều ấy không khiến con thấy mình đang đứng cao vòi vọi à? Là số một đấy. Không, Billy nói, những điều này chỉ khiến con thấy buồn. Thôi nào, cũng ly, tối nay bố có tiền, chúng ta hãy thoải mái và ăn tráng miệng cực lực vào. Không, cảm ơn bố, Billy nói, con có thể về nhà bác Santo được chưa? Con có biết Frank Sinatra có bao nhiêu vợ không? Bố nói, lấy hóa đơn tính tiền. Bố nói chuyện ấy làm gì? Billy hỏi. Này chàng trai, bố nói, có nhiều điều mà con chưa hiểu. Bố xin lỗi, nhưng bố muốn nói với con thẳng thắn mọi việc. Bố đưa tay chạm lấy vai Billy. Billy đi nhanh tránh ra. Xem nào, bố yêu cô Trixie. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Cô ấy làm cho ông bố già của con hạnh phúc. Cố gắng cư xử tốt với cô ấy. Cô ấy là người có tấm lòng đấy. Rốt cuộc thì Billy chẳng gạt hái được gì cho những câu hỏi tại sao. Những tại sao vẫn treo lơ lửng trong giận dữ mà không được trả lời. Người lớn, Billy nghĩ, quả là khó hiểu. Hai bố con quay về nhà bác Santo trong im lặng. Bà nội vĩ đại mở cửa, trông thấy mặt Billy là bà đã biết là mọi chuyện không ổn. Billy bước vào và ngồi trong phòng khách. Cậu có thể nghe tiếng bà nội vĩ đại nói với bố: "Thế ngày mai anh về đây đón Billy à, Tony?" "Chắc là không ạ," bố nói. "Con đã nói với mẹ rồi, con phải làm việc. Con rất cần phải làm việc này, rất quan trọng, mẹ ạ. Tương lai chúng con phụ thuộc vào đấy. Con không thể trông nom thằng bé được. Thôi mẹ ở đây giúp con nhé." Billy đứng dậy đi về phòng mình. Cậu không muốn nghe gì nữa. Cậu ngồi xuống giường, nước mắt lăn dài trên má. Cậu nói to một mình: "Mẹ ơi, con muốn về." Chiếc hộp tiền tiết kiệm nằm bên bàn, Billy bật nó lên và đặt một đồng xu vào lưỡi. Chiếc hộp nuốt đồng xu, xoa bụng, rồi ném đồng xu còn lại vào miệng. Qua làn nước mắt, Billy cũng không thể nhịn cười được. Rồi chiếc hộp đọc: 26, 34, 12, 19, 21, 7. Và sau một tiếng kêu tắt, số 3. Billy ghi lại những con số ấy và tắt pin chiếc hộp. Cậu thay áo quần rồi chui vào chăn. Bà nội vĩ đại bước vào, đem theo sau sữa nóng và bánh quy. Bà ngồi xuống giường cạnh Billy. "Billy, cho bà ôm cháu cái nào?" bà nội vĩ đại nói. "Mọi chuyện thật khó khăn với cháu phải không?" "Vâng," Billy nói. "Đôi khi người lớn đem lại nỗi thất vọng to lớn," bà nội vĩ đại nói. "Họ có thể trở nên ích kỷ và ngu ngốc hơn cả trẻ con. Điều ấy rất tệ. Là người lớn lẽ ra họ phải biết thế nào là tốt hay không tốt." "Chiếc hộp lại đọc cho cháu những con số khác nữa đấy bà ạ," Billy nói. "Thế à?" bà nội vĩ đại ngạc nhiên. "Vâng," Billy nói, "cháu đã viết chúng ra đây." Billy đưa cho bà xem. Bà nội vĩ đại liếc nhìn những con số rồi bảo: "Bà đã bảo với bố Tony của cháu tối nay gọi điện cho mẹ cháu, kể hết cho mẹ chuyện ở đây." "Vâng," Billy nói. Hai bà cháu ngồi trên giường với nhau, nhìn chiếc hộp và nghe tiếng ầm của New York vọng vào. "Cháu không nghĩ những con số này liên quan gì đến bánh sô-cô-la," Billy nói sau một hồi im lặng. "Bà cũng nghĩ thế," bà nội vĩ đại nói. "Chứ để chứa đựng từng ấy hạt sô-cô-la thì đó phải là một chiếc bánh khổng lồ, đúng không?" Billy đi đánh răng, leo lên giường và chui tọt xuống chăn. "À, bà quên bảo với cháu là đã gọi điện cho Walter rồi. Cậu ấy rất vui được tham gia với chúng ta." "Tuyệt quá," Billy nói. "Cháu thì rất muốn biết những con số ấy có nghĩa gì." "Bà không biết," bà nội vĩ đại nói. "Có thể chúng ta gặp may khi chiếc hộp đã đoán đúng con số ngày hôm nay. Nhưng có thể là những con số khác chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà cũng có thể là có nghĩa gì đó. Ai mà biết được." Bà hôn Billy, chúc ngủ ngon rồi tắt đèn. Trong bóng tối của căn phòng, hình nhân hộp tiết kiệm mỉm cười với Billy. Giá mà Billy biết được điều kỳ diệu của những con số ấy nhỉ. Thám tử Jack Sherman thuộc sở cảnh sát New York đang rất cần một ngày yên bình để có thể về nhà đúng giờ dự sinh nhật cô con gái vừa tròn 6 tuổi. Ông thật sự không muốn đau đầu vì chuyện chiếc két sắt an toàn. Chiếc két được kéo lên từ sông Hudson 10 ngày trước, đến giờ chưa ai mở được. Không phải mọi người thiếu cố gắng, chiếc két sắt liên quan đến một vụ cướp ngân hàng vào những năm 1920. Bên trong chứa kim cương đắt tiền, ngang cả một gia tài. Báo chí theo sát vụ này và gây nên cơn sốt tưởng tượng trong dân chúng New York. Rõ ràng là đám cướp đã bó tay trước chiếc két sắt, và thay vì bị bắt với chiếc két sắt làm tan chứng, chúng đã vứt nó xuống sông. Giờ thì chiếc két sắt đang nằm chễm chệ trong phòng, vây xung quanh là nhân viên bảo vệ và những tay mở két chuyên nghiệp, nhưng không ai có thể mở được cả. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi sếp cứ gây sức ép với thám tử Sherman. Chuyện này khiến cả sở cảnh sát trông như một lũ ngố. Ngố quá đi mà, không mở nổi chiếc két sắt có từ đời tám hoánh, từ thời 1920, ông ta gầm gừ. Jack Sherman hít một hơi dài và giải thích lần thứ 100 rằng chiếc két sắt này được chế tác bởi một người thợ bậc thầy. Ông ấy rất nổi tiếng nhờ việc làm ra những chiếc két sắt an toàn nhất thế giới. Mã mở két có đến hàng tỷ tổ hợp số mà chỉ một trong đó mới có thể mở được khóa, nhưng chẳng ai biết đó là tổ hợp những con số nào. Thám tử Sherman đã nhờ nhiều chuyên gia dò số suốt, nhưng không mảy may có một tín hiệu khả quan nào. Ta không cần anh lên lớp lịch sử, cảnh sát trưởng gào lên, phải mở chiếc két này ra trong hôm nay, thế thôi, đó là lệnh. Quỷ tha ma bắt, thám tử Sherman nghĩ, không còn gì quan trọng hơn chuyện này sao, như việc phải bắt tên tội phạm spy con nhện chẳng hạn. Tên lừa gạt này đã giả dạng để lừa tiền người ta nhiều năm nay, đến giờ vẫn mất tâm mất tích, chỉ toàn đẩy người khác vào trầm lãnh tội thay. Jack Sherman đã uống đến cốc cà phê thứ ba. Ông không thể ngồi đây suốt ngày để chờ cầu may ai đó đến giải được mã khóa chết tiệt kia. Bỗng ông chợt nhớ chuyện vợ ông kể về một đứa bé người Anh cùng với bà nội người Ý đoán chính xác số lượng mẫu sô-cô-la trên bánh. Họ đoán cực kỳ chính xác, vợ ông bảo, không phải là gần đúng mà là đúng 100%, anh thấy có gì lạ không? Thám tử Sherman nhấc điện thoại, cho tôi nói chuyện với chương trình KTG. 12. Chiếc trực thăng cất cánh xoay vòng, chúi xuống trên vịnh Hudson, rồi hướng về phía tượng nữ thần tự do. Mọi người được máy bay đưa đi vòng vòng trên tượng và ngắm ngọn đuốc bằng vàng trên tay nữ thần. Ôi đẹp quá, Walter trầm trồ. Xem kìa, Billy gào lên cho ác tiếng động cơ máy bay. Dưới kia mọi người nhỏ tí. Tuyệt vời, bà nội vĩ đại nói. Santo, xem đi này, con sẽ không bao giờ được ngắm thành phố mình như thế này nữa đâu. Này Billy, bác Santo nói, xanh nhợt, tất cả những thứ này có được chỉ là nhờ bán đúng mấy mẫu sô-cô-la ấy thôi hả? Bác có sao không ạ? Billy hỏi, lo lắng nhìn mặt bác Santo. Bác không thích độ cao thôi, bác Santo nói, căng thẳng. Họ bay qua phía trên công viên trung tâm. Mọi người có thể thấy nhà cháu ở đây đấy, Walter nói. Đó là tòa nhà Dakota, nơi ở của những nhân vật nổi tiếng, viên phi công nói. Billy trông có vẻ rất ấn tượng, chắc chắn là đẹp quá rồi, nhưng Walter chẳng nói gì. Mọi người có thấy là công viên trung tâm này hơi lớn quá không? Bà nội vĩ đại hỏi. Lá phổi của New York đấy, thưa bà, phi công nói. Khi máy bay hạ cánh, thám tử Jack Sherman đã chờ sẵn. Thưa bà có phải là bà Piccoloni không ạ? Thám tử Sherman chì tay ra. Thằng Tony nhà tôi lại gây ra chuyện gì à? Bà nội vĩ đại hỏi. Xin lỗi thưa bà, tôi không biết Tony nào cả. Tôi chỉ tìm bà và cậu Billy Pickle thôi. Tôi có chuyện khó khăn, mong bà và cháu giúp đỡ. Chuyện gì thế? Bác Santo hỏi, hai chân đứng còn không vững. Chúng tôi có làm gì sai trái đâu. Vâng, thám tử nói. Thế này, chuyện nghe có vẻ điên rồ, nhưng hãy cho tôi giải thích. Rồi ông kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện về vụ cướp và chiếc két sắt. Coi như là thử thời vận, ông nói. Có thể cháu mở được két sắt, có thể không. Thành thực mà nói, tôi đã quá tuyệt vọng rồi. Giờ nếu mà bắn pháo hiệu kêu được ai đến giúp thì tôi cũng làm. Mọi người có thể về trụ sở cùng tôi được chứ? Billy nhìn bà nội vĩ đại. Xin lỗi, tôi cần nói chuyện riêng với cháu tôi một lát, bà nội vĩ đại nói. Hai bà cháu đi tách ra. Cháu có những con số ấy chưa? Bà nội vĩ đại hỏi. Vâng, có ạ, Billy đáp. Nhưng có thể là chúng sai. Có thể những con số ấy được dành cho chuyện khác. Billy này, như bà đã nói với cháu đêm qua, tất cả những con số này có thể có ý nghĩa gì đấy, mà cũng có thể không là gì cả. Thế thì ta mất gì nào? Bà nhún vai, trông y như bố. Vâng, Billy đồng ý. Chúng ta sẽ đem theo chiếc hộp đựng tiền đến trụ sở cảnh sát. Nhưng còn Walter thì sao? Đừng lo, bà nội vĩ đại nói. Bác Santo sẽ đưa Walter về quán và chúng ta gặp họ sau. Về đến sở cảnh sát, Billy và bà được đưa vào một phòng đầy người và thiết bị máy tính. Giữa bàn, chễm chệ chiếc két sắt, một người đang theo dõi động tĩnh của khóa két qua ống nghe. Họ trông có vẻ điên cả rồi, Billy nói với bà. Thám tử Sherman nghe thấy và cười. Cháu nói không sai đâu, Ông ta nói, rồi thế nào, cháu muốn làm gì đây? Chiếc két này cần bao nhiêu con số để mở ạ? Billy hỏi. 5, thám tử Sherman nói. Số đơn hay đôi ạ? Đơn. Cháu phải bàn riêng với bà, Billy nói. Hai bà cháu đi qua góc phòng, mọi người nhìn theo. Có nghĩa là con số cháu có tối qua là không đúng, bà nói. Vâng, không đúng. Chúng ta cần thử xem liệu chiếc hộp cho ta con số khác không nhé, bà nội vĩ đại nói. Chúng ta cho nó thêm đồng xu, Billy nói. Úi chà chà, bà cháu tôi không thể làm được khi quá nhiều người nhìn chằm chằm thế này, bà nội vĩ đại nói với mọi người trong phòng. Để giúp các ông, chúng tôi cần ở một mình. Mọi người vui lòng ra khỏi phòng được không? Chúng tôi sẽ thử. Khi mọi người đã ra khỏi phòng, Billy đặt chiếc hộp lên trên két sắt, rồi cho đồng xu đầu tiên vào. Hình nhân hộp nuốt đồng xu len keng, lấy tay xoa bụng, rồi nó ném tiếp đồng xu thứ hai vào miệng, nói 1, 4, 7, 4, 9. Billy nắn nót viết những con số ấy lên giấy, tắt nguồn pin chiếc hộp, cất vào ba lô vừa kịp lúc cửa mở toang. Cảnh sát trưởng ào vào như cơn lốc, theo sau là thám tử Sherman. Này Sherman, làm ơn bảo cho tôi biết hai người này đang làm gì ở đây. Đây không phải là chương trình trò chơi trên truyền hình, cảnh sát trưởng cấu tiết. Tôi biết, thưa sếp, nhưng tôi nghĩ là họ có thể giúp chúng ta, thám tử Sherman nói. Ông muốn biết mật mã không? Billy hỏi. Cảnh sát trưởng giật mẫu giấy từ tay Billy đi về phía chiếc két. Ông ta quay số, rồi kéo cửa két. Cửa không nhúc nhích. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, chỉ mất thời gian vô ích. Viên cảnh sát trưởng nổi giận lôi đình. Sherman, anh phải giải thích toàn bộ chuyện này. Vào đúng lúc ấy, có một tiếng cạch vang lên. Chiếc khóa số mặt trước chiếc két sắt bắt đầu xoay xoay, và cánh cửa bề thế của chiếc két bật mở, để lộ ra bên trong một kho báu sáng lóa. Khi Billy và bà nội vĩ đại về đến quán của bác Santo, thì tên tuổi hai bà cháu đã xuất hiện trên các báo buổi chiều. Câu chuyện về đứa bé mở khóa két chiếm trọn trang nhất. Bác Santo đi lấy kem trong khi mọi người đang ngồi xem TV. Cảnh sát trưởng ra thông báo, sở dĩ có bước đột phá này là nhờ vào tinh thần làm việc hết mình của thám tử Sherman, người đã có đầu óc sáng tạo khi đặt niềm tin vào một cậu bé có năng khiếu với những con số. Cậu ở đây có vui không? Billy hỏi Walter. Tuyệt vời, Walter phấn khích nói. Bác Santo cho mình phục vụ trong quán, và thế là tớ đã bán được không biết bao nhiêu là kem. Bà nội vĩ đại ngừng xem TV, nhìn Santo. Con không bắt trẻ con làm việc đấy chứ? Thưa bà Piccoloni, hôm nay là ngày vui nhất trong đời cháu đấy, Walter nói. Mẹ biết không, bác Santo nói, vỗ vào lưng Walter. Cậu nhóc này có thể bán kem ở cả xứ băng đảo lạnh giá đấy. Cậu ấy có một năng khiếu bằng vàng, con phải công nhận thế đấy, mẹ ạ. Cháu có thể hành nghề bất kỳ đâu, nhóc. Thế rồi, cửa mở ra và cô Trixie bước vào. Bước thấp bước cao trên đôi giày cao gót nhọn với em ngọc ngà. Cả hai mặt vàng màu xanh lá cây pha với sắc đỏ. Trời ơi, Billy, cô vừa xem cháu trên TV đấy, Trixie kêu lên. Chú ơi, cháu thông minh làm sao? Thế nào mà cháu lại làm được thế? Này, cô muốn ngồi xuống không? Hay cứ đứng lửng lửng như không Giáng sinh thế kia? Bà nội vĩ đại nói. Cô Trixie ngồi xuống. Đây là Walter, bạn của cháu, Billy nói. Walter, đây là cô Trixie. Cô ấy làm việc cho đối tác của bố tớ đấy. Rất hân hạnh, cô Trixie nói, kéo Billy sang một bên. Cô vừa mới gọi điện cho bố Tony rằng cô xem cháu trên TV và kể hết mọi chuyện rồi. Bố bảo sẽ đến đây ngay. Cháu phải đi đây, bà Piccoloni ạ. Lái xe của cháu đang chờ, Walter nói. Hôm nay là một ngày tuyệt diệu, cháu chưa bao giờ vui như thế. Bà cũng rất vui, Walter ạ. Cháu cũng có thể gọi ta là bà nội vĩ đại đấy. Bất cứ khi nào cháu cũng có thể đến chơi cả ngày nhé, bác Santo nói. Cháu cũng mời bà và Billy ngày mai đến nhà chơi, nếu bà không phiền, bà nội vĩ đại ạ, Walter nói. Mình rất thích đấy, Billy nói. Bà cũng thế, bà nội vĩ đại nói. Ôi, cảm ơn bà nội vĩ đại, thế nhé Billy. Chú Arnold lái xe của mình sẽ đến đón bà và cậu 10 giờ sáng mai. Thằng bé này có xe riêng à? Cô Trixie nhìn theo Walter đi ra khỏi quán. Chắc chắn là cô đã nhìn thấy thằng bé này trên một vài tờ tạp chí. Thế họ của cậu ta là gì? Minx ạ, Billy nói. Trixie thét lên, suýt ngã khỏi ghế. Ôi trời, không thể tin được. Nãy giờ tôi đang nói chuyện với con trai của Marilyn Tinsel à. Cả bà nội vĩ đại và Billy nhìn Trixie như thể cô bị mất trí. Cô có sao không đấy? Bà nội vĩ đại hỏi. Chắc chắn là bà biết Marilyn Tinsel chứ. Tại sao không? Ai mà chẳng biết tên tuổi của Marilyn Tinsel chứ? Trixie nói kích động. Không, không biết, bác Santo nói. Cô ấy xuất hiện trên mọi tờ báo và tạp chí, Trixie kêu lên. Cô ấy lập gia đình với ngài Watermins đệ tam. Cô đáng nói gì thế? Bà nội vĩ đại nói. Uống miếng nước và bình tĩnh lại đi. Walter chỉ là bạn của Billy thôi mà. Vừa lúc ấy, bố Billy đến. Nào con trai bố đâu rồi? Cậu bé mở được khóa két sắt đâu rồi? Mới 2 ngày ở New York mà con đã thành ngôi sao rồi đấy. Bố biết phải nói gì với con bây giờ hả, Billy? Rồi bố bắt đầu hát một bài yêu thích của Frank Sinatra. Thôi, đủ Frank Sinatra lắm rồi, bà nội vĩ đại nói. Bố ôm lấy ngực. Ôi, mẹ mà nghe bài hát On Blue Eyes thì bao nhiêu lần mới đủ? Bố nói đầy cảm xúc. Rồi ông hôn hai bên má của bà nội vĩ đại. Thôi nào, con trai, kể cho bố nghe bí mật của con đi. Sao con lại làm được thế? Thằng bé chẳng làm gì cả, bà nội vĩ đại nói. Billy xúc động. Bà nội vẫn không muốn tiết lộ bí mật. Bà cháu tôi cùng làm đấy, bà nội vĩ đại nói. Giờ thì nếu không còn gì nữa thì xin lỗi, chúng tôi hơi mệt, cần đi nghỉ. Nhưng con nghĩ là con có thể đưa Billy ra ngoài ăn, bố nói. Một bữa tưng bừng được không nào? Tôi bảo là không, bà nội vĩ đại nói. Anh quá bận rộn nên hôm qua có đến thăm con đâu. Hôm nay cũng thế. Giờ chỉ vì thấy thằng bé ngon lành trên tivi thì đột nhiên anh lại dư dả thời gian. Không, bà nói giọng chắc nịch. Anh đi làm việc đi, chúng tôi không muốn làm phiền anh. Billy cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi bà thay cậu từ chối. Bố đứng đấy trông sượng sùng khi bà nắm tay Billy đi ra. Về đến nhà, bà nội vĩ đại làm cho Billy một bữa tối ngon lành. Bà trải bàn bằng một chiếc khăn caro và thắp nến. Bà vẫn làm thế ở nhà mỗi khi có khách, bà nội vĩ đại nói. Giống như nhà hàng, bà nghĩ, mà còn hơn thế ấy chứ, Billy nói. Tráng miệng là bánh phồng có nhân sô-cô-la tự làm ở nhà. Billy chưa bao giờ thấy bánh nào ngon như thế. Tuyệt quá, Billy nói. Cảm ơn bà nội vĩ đại. Bà nội vĩ đại mỉm cười. Mẹ nuôi cháu thật khéo, Billy ạ. Bà rất mong được gặp mẹ cháu một ngày nào đấy. Cháu rất muốn biết những con số còn lại có nghĩa là gì, Billy nói, liếm mẫu sô-cô-la cuối cùng còn dính trên thìa. Bà cũng không biết, bà nội vĩ đại nói. Nhưng bà biết rằng mỗi con số chắc chắn có một ý nghĩa. Nhưng nghĩa gì lại là vấn đề khác. 14. Tòa nhà Walter đang sống trông như một cảnh phim. Sàn lát đá cẩm thạch và tường ốp khổ sồi treo đầy những kiệt tác hội họa. Có một cầu thang lớn, người quản gia đưa Billy vào và một người phục vụ dọn lên cho hai đứa bữa ăn trưa. Phòng của Walter treo đầy hình vẽ cướp biển, còn trên trần là một bầu trời đầy sao lấp lánh mỗi khi đèn sáng. Có quá nhiều đồ chơi, cứ như là một cửa hiệu bán đồ chơi trẻ em vậy. Nhưng một nửa trong số ấy vẫn còn nguyên trong hộp, chưa bóc cả giấy gói. Với Billy thì những thứ này như ở trong mơ, không có thật. Cậu có cả trò chơi G5 Quantum mà, Billy trầm trồ. Trời, thứ này đắt khiếp. Billy ngừng nói và nhìn Walter. Cậu bạn đang ngồi trên giường, mặt buồn bã. Thật là tệ vì cậu thấy hết những thứ này. Bây giờ thể nào cậu cũng cho rằng mình chỉ là một đứa trẻ giàu có được nuông chiều. Billy đến ngồi bên cạnh bạn. Đừng ngốc thế, mình chẳng nghĩ thế bao giờ. với mình, cậu rất tuyệt. Nghĩa là sao? Walter hỏi. Cậu không nên buồn phiền, Billy nói. Thật sung sướng khi có bao nhiêu là đồ chơi, được ở trong phòng riêng trang trí toàn hình đẹp thế này. Mình sẵn sàng bỏ tất cả những thứ này để có được một gia đình như cậu, nơi mà ai cũng cần đến cậu. Thôi nào, Billy nói, nhìn tất cả những thứ này đi. Dĩ nhiên là cậu được mọi người yêu quý nên mới có nhiều quà như thế chứ. Không đâu, Walter nói. Bố mình lúc nào cũng bận, đến nỗi muốn gặp ông, mình phải đặt hẹn. Rồi bố đưa mình đến một nhà hàng sang trọng. Ông ấy sẽ bảo với trợ lý rằng sẽ không nghe điện thoại của ai. Khi ngồi ăn trưa ở đấy, mình báo cáo cho bố biết chuyện ở trường mình ngoan như thế nào và cho ông xem kết quả học tập. Nếu mình không dùng tráng miệng là có chuyện ngay. Nếu trợ lý ngắt ngang buổi trưa nặng nề ấy, thì thể nào ông cũng nổi cáu lên. Và Walter chỉ tấm quà chưa mở. Xem đi, trên quà vẫn còn giấy đề tặng đấy. Billy đọc trên những mẫu giấy đều ghi tên phụ nữ. Họ là ai? Billy hỏi. Bạn gái của bố tớ đấy, họ tặng quà cho tớ. Và tên ai bị một gạch chéo đỏ, nghĩa là vừa chia tay với ông ấy rồi. Cậu cứ cho là bố cậu rất tệ, nhưng bố tớ còn tệ hơn nữa. Trong những buổi ăn trưa kinh khủng ấy, tớ phải cố nhớ cho đúng tên bạn gái hiện tại của ông, nếu không ông sẽ lại nổi cáu. Tệ quá nhỉ, Billy nói. Thế còn mẹ cậu? Mẹ tớ là ngôi sao điện ảnh, Walter nói. Mẹ bỏ đi khi tớ mới lên năm để đến Los Angeles. Mẹ cưới một ông đạo diễn, nhưng ông này không thích trẻ con. Ông ấy bảo trẻ con làm hại hình ảnh ngôi sao, khiến họ trông già đi. Và thế là tớ không được xuất hiện cùng mẹ trước công chúng nữa. Tớ ở trong một căn nhà riêng, hoàn toàn tách biệt với mọi người. Bố mẹ mua cho tớ những đĩa phim và trò chơi mới nhất, có cả một hồ bơi lớn nữa. Nhưng tớ chỉ mong bố mẹ đến ở cùng tớ mà không được. Ừ, Billy nói. Còn mẹ và mình thì chẳng bao giờ xa cách nhau cả. Billy nghĩ một phút rồi nói tiếp. Nghĩa là hai mẹ con mình rất nghèo. Mình chỉ thích có được một gia đình như cậu. Ai cũng cần có cậu, chứ không phải xem cậu như một gói quà. Này, cậu muốn biết một bí mật không? Billy hỏi, không muốn thấy Walter buồn bã. Hứa là không nói với ai đi. Mình hứa, Walter nói, giọng vui vẻ. Billy kể cho bạn nghe mọi chuyện về chiếc hộp đựng tiền. Kỳ diệu, Walter reo lên, mình rất muốn xem nó hoạt động như thế nào. Lần tới gặp nhau thế nào mình cũng cho cậu xem, Billy nói. Nhưng vấn đề là mình chỉ có mỗi một viên pin loại tuổi thọ ngắn, nên phải hết sức tiết kiệm. Hôm sau, bố một mình quay lại để đưa Billy đi chơi. Ông đem đến cho bà nội vĩ đại một bó hoa và xin lỗi. Bố đã từng lên tầng cao nhất của tòa nhà Empire State chưa? Billy phấn khích hỏi bố khi ra khỏi nhà. Chưa, bố nói. Nhưng không phải hôm nay, ông bạn đối tác làm ăn của bố rất muốn gặp con, nên bố sẽ đưa con đi xem văn phòng bố làm việc nhé, được không? Billy thì thấy, chừng nào chỉ riêng hai bố con với nhau thì chẳng có vấn đề gì. Họ lên taxi xuống phố chính. Billy lặng đi khi vừa ra khỏi thang máy đã gặp cô Trixie chờ sẵn. Cô diện trang phục của cao bồi chăn ngựa thứ thiệt. Em ngọc ngà cũng đồng điệu với chiếc phù hiệu cảnh sát trưởng. Chào quý khách đến với công ty du lịch, quá khứ chính là hiện tại, cô Trixie nói. Billy há hốc mồm nhìn cô ta. Đoán xem, cô đóng vai ai nào? Đoán xem, cô Trixie nói. Cháu chẳng đoán ra đâu, Billy nói, rất hoang mang. Cô mà nói ra thì cháu ngã ngửa, cô Trixie nói. Là Annie tước súng nhanh như chớp, đương nhiên rồi. Billy thở dài. Bà nội vĩ đại đã nói với cậu rằng đừng mong có điều gì hay ho ngày hôm nay, và bà đúng hoàn toàn. Văn phòng của bố bé tẹo như cái tủ đựng đồ dùng vệ sinh. Cả ba người vào phòng cùng lúc thì chật vật mãi mới khép được cửa. Nhỏ gọn mà tiện dụng, bố thích như thế đấy, bố nói, người ép chặt sau chiếc bàn nhỏ tí. Máy tính của bố đâu ạ? Billy hỏi. Chẳng cần, bố nói. Tất cả những gì bố cần chỉ là một chiếc điện thoại di động và cái này. Ông đem ra một chiếc hộp giày Bên trong là mô hình một toa tàu miền Tây cổ xưa. Tất cả thật vớ vẩn, ý nghĩa ấy thoáng qua đầu Billy. Bố nói với con rồi đấy, chúng ta sẽ bán những tour du lịch nguyên thủy, bố nói. Nghĩa là mọi người đi theo cách xưa, nhưng với tiện nghi của thế kỷ 21, khách sẽ ăn uống quanh đống lửa trại và ngủ dưới bầu trời đầy sao. Thế còn tấm táp ở đâu? Trixie hỏi. Ý em là... Ừ, mà anh biết đấy, không ai muốn làm cái chuyện tế nhị ấy giữa thanh thiên bạch nhật. Những chi tiết khác sẽ được giải quyết khi thảo luận thêm, bố nói mạch lạc. Này phải bán ít nhất một chuyến, con thấy sao? Hay quá là hay đúng không? Bao giờ bắt đầu ạ? Billy hỏi. Chuyến đầu tiên sẽ bắt đầu trong vòng một tháng nữa, còn nhiều việc phải làm lắm. Hấp dẫn thật đúng không? Bố nói rạng rỡ. Thế nhưng anh yêu, có lẽ anh phải giải quyết vụ phòng vệ sinh ngay từ bây giờ chứ, Trixie nói. Em yêu, đừng để cái đầu xinh xinh của em bận tâm đến những điều ấy, bố nói. Tony Pickle này nắm hết mọi thứ. Có một nhóm thiết kế ở Chicago đang làm bản vẽ những toa tàu. Thôi nào Billy, để bố giới thiệu con với đối tác của bố. Văn phòng của Nathan cơ hội trông cũng như y, rất bề thế. Y gác đôi bốt cao bồi da rắn lên bàn, cái mũ cao bồi đội hất ra sau. Y đeo kính đen và hút điếu xì gà lớn, nhả khói thành vòng. Ê nhóc, y nói, người ưỡn ra cọt kẹt trên ghế. Bố của cậu có nói với ta là cậu rất có khiếu làm chủ những con số. Thế thì thử xem nhé, 9 lần 8 là bao nhiêu? Cháu không biết, Billy nói. Ok, này Tony, ông nói xem là bao nhiêu? Xin lỗi, bố nói, tôi vừa mới quên bẵng mất. Thế, các người đều là những kẻ chẳng ra gì, đúng như ta nghĩ mà. Thằng bé chỉ đơn giản gặp may hai lần, thế thôi, Nathan nói. 72, cô Trixie nói. Mọi người quay lại nhìn cô ta. Này, em kia, ta thích kiểu em ăn mặc đấy, Nathan nói. Được rồi, này thằng bé gặp may kia, cho ta biết con ngựa số mấy sẽ thắng cuộc đua 2 giờ 30 chiều nay. Cháu không biết, Billy nói. Cậu có cảm giác của một con rùa bị vướng vào lưới nhện. Gã này khiến cậu thấy rờn rợn. Với ta, Nathan cơ hội nói. Có vẻ mày chẳng khác gì những đứa trẻ khác, là lũ ăn bám cha mẹ. Thế nên ta không thích có con. Người ta cứ bảo trẻ con mỗi khối thịt da, mỗi khối vàng, nhưng ta chưa từng gặp đứa nào như thế. Cô Trixie cười căng thẳng. Ông không có ý thế chứ? Ý ta thật sự là thế đấy, Nathan nói. Nhìn chằm chằm em ngọc ngà. Trẻ con và chó, hai thứ ấy có trên đời chỉ để chật chội thêm. Rồi xem, cô Trixie vẫn muốn tạo ấn tượng về Billy. Thằng bé này có bạn bè ở tầng lớp thượng lưu đấy. Nào cưng, nói cho ông Nathan này biết về cậu Watermins đi. Nathan chồm phát người về phía trước, động tác nhanh mà âm thầm như nhện, khiến Billy phải nhảy lùi lại. Gã nhìn thẳng mặt Billy. Chúng ta đang nói về con trai của Watermins đệ tam à? Vâng, cô Trixie nói, lộ vẻ hài lòng vì thấy Nathan bắt đầu quan tâm. Sao mày lại biết Water? Nathan hỏi, gỡ cặp kính đen vẫn đeo từ đầu đến giờ, nhìn gần Billy hơn. Gã có đôi mắt ti hí nhìn thẳng vào người đối diện. Billy thấy ngần ngại. Kể đi con, bố nhắc. Hãy nói cho ông cơ hội biết con gặp Water như thế nào. Billy im lặng. Để tôi nói vậy, Trixie kể. Billy gặp cậu ta trên máy bay. Water ấy sống trong tòa nhà Dakota, có một lái xe, một đứa trẻ cực giàu. Hấp dẫn đấy, Nathan nói, đeo lại cặp kính đen. Tony, làm việc đi chứ, để con mụ cao bồi này đưa thằng nhóc về nhà. Xin lỗi con, bố nói khi cùng Billy ra khỏi văn phòng gã Nathan. Con đi với cô Trixie nhé, lúc này bố có nhiều việc phải làm quá, bố sẽ đến gặp con sau. Chắc là con thông cảm cho bố chứ. Mười sáu. Trước ngày sinh nhật bà nội vĩ đại một hôm, trong khi Billy và bà đang cùng nhau ăn sáng, thì TV vẫn đang mở tin tức. Chẳng ai quan tâm xem TV nói gì. Rồi bỗng nhiên, một tấm ảnh chụp Water xuất hiện trên màn hình. Tin nóng, phát thanh viên thông báo Watermin's con đã bị bắt cóc. Cậu con trai 10 tuổi của minh tinh màn bạc Marilyn Tinsel với triệu phú chủ tập đoàn truyền thông Watermin's đệ tam đã bị bắt cóc đêm qua bên ngoài tòa nhà Dakota, nơi cậu đang sống cùng bố. Billy và bà nội vĩ đại ngừng ăn, nhìn chăm chăm màn hình. Watermin's đệ tam, bản tin tiếp tục, đã chuyển giao 3 triệu đô la vào đầu giờ sáng hôm nay để bảo đảm rằng con trai ông sẽ được thả vào lúc 8 giờ. Cho đến lúc này, không có tin tức gì về đứa bé, cũng không có thông tin gì từ những kẻ bắt cóc. Kinh khủng quá, bà nội vĩ đại nói. Mỗi lần nghĩ đến việc trên đời này vẫn còn tồn tại những kẻ tán tận lương tâm như vậy là bà lạnh sống lưng. Sao chúng có thể làm những chuyện ấy với một đứa trẻ cơ chứ? Thật thô bạo, Billy lo lắng thật sự. Walter chắc là khiếp đảm, không biết cậu ấy có bị sao không? Chuông cửa reo và Billy ra mở. Cô Trixie bước vào, mặt tái mét nhợt nhạt như xác chết. Cháu không thể chợp mắt, cô nói. Tony gặp rắc rối to rồi, mà tệ hại nhất là anh ấy lại không biết đang bị như thế. Ngồi đi, Trixie, bà nội vĩ đại nói. Lảm nhảm gì thế? Trixie ngồi xuống, đè lên em ngọc ngà khiến nó kêu ré lên. Ôi ôi, xin lỗi cưng, Trixie suýt xoa, nâng con chó lên và hôn chút một cái. Chuyện chắc phải nghiêm trọng lắm đây, Billy nói với bà nội vĩ đại. Bà xem kìa, em ngọc ngà còn chưa được mặc áo quần. Rồi rồi, Trixie, cô hãy bình tĩnh kể thật nhẹ nhàng rành mạch chuyện gì đã xảy ra, bà nội vĩ đại nói. Hôm qua, Trixie nói, Nathan yêu cầu Tony đi Chicago để thăm nhà máy sản xuất những toa tàu. Rồi sao nữa, bà nội vĩ đại hỏi. Rồi Tony gọi điện cho cháu, bảo đã ở Chicago nhưng chẳng thấy nhà máy nào. Cháu mới gọi cho Nathan để hỏi xem Tony có ghi đúng địa chỉ không. Cháu gọi suốt, không ai trả lời. Và thế là cháu tìm đến văn phòng. Ở đó giờ khác hẳn, không có văn phòng, tất cả khóa kín. Cháu không thể vào vì ổ khóa đã bị thay. Người ở tòa nhà ấy không ai biết gì cả. Em ngọc ngà bắt đầu kêu choe choé. Im nào cưng, Trixie bảo. Để cháu kể tiếp. Thế nên cháu mới hiểu ra rằng, chà chà, quả thật không biết nói sao. Nhưng mà là cháu hiểu ra rằng chẳng có toa tàu nào đang được sản xuất cả. Nathan đã nhờ Tony đi bán tour du lịch giỏm, bán những thứ không hề tồn tại. Nếu cô nói đúng thì Tony gặp rắc rối to rồi, bà nội vĩ đại nói. Chúng ta báo cảnh sát đi, Billy hốt hoảng. Bà sẽ gọi cho chú thám tử hôm nọ, chú ấy sẽ giúp chúng ta, bà nội vĩ đại nói. Đừng, cô Trixie đứng dậy kêu. Không làm vậy được đâu, thưa bà Piccoloni. Tại sao không? Bởi vì cháu nghĩ mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Cháu nghĩ là Nathan cơ hội chính là kẻ đã bắt cóc Walter. Thật nực cười, bà nội vĩ đại nói. Ông chủ của cô làm chuyện này để làm gì? Đó là điều mà cháu và em ngọc ngà đây cảm thấy. Nó như trò chơi lắp hình mà cháu vẫn chơi thôi, cô Trixie nói. Khi cháu tiết lộ ra chuyện Walter, tòa nhà Dakota và mọi chuyện khác, thì bên trong đầu cháu vang lên một hồi chuông báo động. Thật tình cháu chỉ muốn ông ấy có chút ấn tượng tốt về con trai Tony thôi. Cháu thật quá ngu xuẩn khi đem chuyện Billy và Walter quen biết nhau ra kể. Nếu suy luận theo cách ấy thì tên này rõ ràng là thủ phạm của vụ bắt cóc. Cháu cũng tin thủ phạm là ông ấy, Billy nói. Ông ta cứ như một con nhện, lúc nào cũng khiến cháu rợn tóc gáy. Nathan là người luôn nắm lấy các cơ hội, cô Trixie tiếp tục. Y dễ dàng rửa tiền và đổ hết mọi tội vạ lên đầu Tony. Tony không giỏi tính toán, mọi người cũng biết rồi đấy. Bà nội vĩ đại và Billy ngồi xuống, chẳng ai nói nổi lời nào. Cháu không gọi được Tony, Trixie nói, và cháu thực sự rất lo cho Walter. Ý cháu là Nathan cơ hội không thích trẻ con hay chó, y từng nói như thế đấy, phải không cháu? Billy gật đầu và em ngọc ngà sủa to. Em này cũng đồng ý là chúng ta phải làm một điều gì đấy. Ta nghĩ là vẫn nên nhờ thám tử Sherman, bà nội vĩ đại nói. Chờ chút, Billy nói, cháu có một ý này. 17. Billy đặt hộp tiền lên đầu tivi và bật lên. Phát thanh viên tiếp tục. Vẫn không có tin tức gì cho biết hiện Watermin, đứa trẻ bị bắt cóc hôm qua, đang ở đâu. Để có thông tin mới nhất, chúng tôi đã nối đầu cầu truyền hình trực tiếp đến Los Angeles để gặp mẹ của Watermin, bà Marilyn Tissell. Máy quay hướng về phía một người đàn bà rất đẹp, mặt đẫm nước mắt, người chồng đứng bên cạnh. Bà đang cảm thấy thế nào ạ? Phóng viên hỏi. Vợ tôi quá xúc động, không thể trả lời được. Người đàn ông trả lời, đứa bé với chúng tôi quý giá vô ngần. Chúng tôi sẽ về New York ngay lập tức. Cảnh sát hiện vẫn cho rằng bé vẫn bị giam giữ đâu đó trong thành phố, dù tiền chuộc đã được trả. Tôi chỉ muốn con trai của tôi quay về. Tôi từ bỏ hết mọi danh tiếng chỉ để con được quay về. Marilyn Tinsel nức nở, người chồng dìu bà đi ra. Tội nghiệp thằng bé, bà nội vĩ đại nói. Nó có thể bị giam giữ ở đâu được nhỉ? Tìm một thằng bé trong thành phố này có khác gì mò kim đáy biển. Bà nghĩ là chiếc hộp có giúp được gì không? Billy hỏi. Cứ thử xem, Billy. Rồi bà cho Billy 2 đồng xu. Billy nhìn Trixie. Cô phải hứa là không nói với ai khác đấy nhé. Cô không biết là hứa giữ kín điều gì, nhưng thôi được, cô hứa, Trixie nói. Hình nhân hộp tiền thè lưỡi ra, đồng xu đầu tiên kêu lên leng keng và hình nhân đưa tay xoa bụng béo. Ôi, nó trông thật hay, cô Trixie kêu lên. Sweet, Billy và bà nội vĩ đại cùng lên tiếng. Giờ thì chiếc hộp đưa tay ra nhận đồng xu thứ hai, ném vào miệng và nói. Số 7, Billy viết. Nó nói tiếp, tiếng không rõ lắm. 23, rồi ngừng một lúc lâu. Nó nói rất chậm. 14, rồi 3, và 302. Mọi người chờ thêm một lúc, nhưng không có thêm con số nào nữa. Billy tắt pin chiếc hộp. Cháu nghĩ là cạn hết pin rồi, cậu buồn bã. Cô hiểu rồi, Trixie nói. Chiếc hộp tiền này đã cho cháu biết con số những mẫu sô-cô-la và mã khóa két sắt. Vâng, Billy đáp, nhưng nó cũng cho cả những con số không có nghĩa gì. Đưa cô xem những con số nào bé, Trixie nói, và trước sự ngạc nhiên của bà nội vĩ đại và Billy, cô reo to. Biết ngay mà, đứa bé đang bị giữ đâu đó trong New York này, đúng không? Nhưng ở đâu? Làm sao tìm ra vị trí ấy? Chiếc hộp cho ta manh mối rồi, xem này. Cô vẽ ngay ra bản đồ New York. Trước tiên là số 7, ta sẽ đến đại lộ số 7. Chúng ta băng qua đường số 23 và tìm số 14. Nếu đó là địa chỉ của một khách sạn, thì số 3 nghĩa là tầng thứ 3 và 3 số cuối hẳn là số phòng. Đó sẽ là phòng 302. Thế thì còn chờ gì nữa? Bà nội vĩ đại kêu lên, lấy ngay áo choàng và túi xách. Này, nhớ đừng quên đem theo chiếc hộp đấy nhé, Billy. Họ ngoắt một chiếc taxi vàng, chạy rú rít qua những con đường New York và dừng lại trước một khách sạn sập sệ. Một chiếc xe chở đầy khách du lịch người Ý tiến vào, sảnh khách sạn đầy ngập hành lý và tiếng nói chuyện ồn ào. Nhờ thế mà mọi người dễ dàng tuồn vào thang máy mà không bị ai để ý. Họ nhấn nút lên tầng 3. Một hành lang dài thẳng tắp với cửa hai bên, giữa lối đi là một chiếc xe đẩy dùng để phục vụ phòng nhưng không có ai. Phòng 302 gần cầu thang bộ. Làm gì bây giờ? Billy hỏi. Bà nội vĩ đại đi về phía chiếc xe đẩy và nhặt ra mấy chiếc khăn mới. Cô ở đây với Billy, đừng để ai trông thấy. Bà nói với cô Trixie. Ta sẽ vào xem ai trong đấy. Nếu chiếc hộp lại nói đúng thì chúng ta sẽ gọi thám tử Sherman. Bà nội vĩ đại gõ cửa phòng 302. Phục vụ phòng đây, bà gọi. Không có động tĩnh gì. Bà gõ cửa tiếp. Cuối cùng, một người đàn ông bận trợn mở cửa. Bà muốn gì? Gã hỏi thô bạo. Không biết đọc tấm biển treo ở đây à? Đừng làm phiền. Ối chà chà, bà nội vĩ đại xin lỗi. Nhưng tôi đang làm phận sự. Có ai đó ở phòng này yêu cầu tôi thay khăn mới. Ông chủ à, ông có yêu cầu thay khăn gì không? Gã đàn ông gọi vọng vào. Không, Sharky, tao không có yêu cầu gì hết. Một giọng vang ra mà cả Billy và Trixie nhận biết ngay lập tức. Và em Ngọc Ngà cũng thế, nó nhảy phóc ngay khỏi tay cô Trixie, vừa sủa vừa phóng qua bà nội vĩ đại, xông vào phòng, nhắm thẳng chân của Nathan cơ hội. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi bà nội vĩ đại lẫn cô Trixie không kịp nghĩ xem phải làm gì, họ chỉ hành động. Nhắm đúng mục tiêu, bà nội vĩ đại quật rất mạnh cái túi sách vào đầu Saki, tên này ngã lăn xuống như võ sĩ bị knock out trên sàn, lạnh ngắt. Em Ngọc Ngà, hai hàm răng vẫn cắm ngậm vào chân của gã Nathan cơ hội. Cô Trixie chạy đến hỗ trợ. Giữ chặt đấy, cô la lên, rồi đấm cho Nathan một cú thôi sơn. Gã loạn trạng và chưa kịp phản đòn cô Trixie, thì bà nội vĩ đại đã nợn cho gã một cú quăng túi nữa, rất nặng tay. Nathan lảo đảo, siêu vẹo, rồi đổ ập xuống trên người Saki. Billy nhảy qua hai tên ấy và thấy Walter bị trói trong phòng ngủ. Ôi, gặp cậu mình mừng quá, sao cậu lại biết mình ở đây? Walter hỏi. Chuyện dài lắm, Billy nói, cởi trói cho bạn, cậu không sao chứ? Ừ, Walter nói, đã bớt căng thẳng, mình đã tưởng không thể sống sót được, gã ấy đúng là một tay dã man. Mình biết, Billy nói. Kể cho mình biết đi, sao cậu lại tìm ra đây được? Walter lại hỏi. Nhờ cái hộp đựng tiền đấy. Không thể nào, Walter kêu lên. Thật thế à, kỳ diệu quá. Mười tám. Cửa phòng 302 bật mở và thám tử Jackson sửng sốt với cảnh tượng trước mắt. Bà cụ Piccoloni, bé nhỏ và một phụ nữ ông chưa hề gặp đang ngồi trên hai gã đàn ông to lớn, trong khi một con chó bé tí xíu vừa chạy vòng quanh vừa sủa nhặng lên. Trên giường, Walter và Billy đang ngồi uống coca, mọi người tán gẫu như thể đang ở trong bữa tiệc. Này, thám tử Sherman, không có gì vui sướng hơn việc thấy Walter an toàn. Xin lỗi ngắt ngang chuyện các bạn, nhưng có ai vui lòng kể cho tôi biết chuyện gì đã diễn ra không? Và bà nội vĩ đại là người kể lại câu chuyện, trong khi cô Trixie nhắc thêm vào những chi tiết hấp dẫn. Tệ thật, Walter nói, khi biết bố Billy làm việc cho Nathan cơ hội. Vấn đề là Tony không hề biết gã Nathan bày những trò gì. Cô Trixie nói, anh ấy nghĩ Nathan quan tâm tới dự án du lịch miền Tây, chứ chẳng có ý gì khác, mà tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế này. Tôi được nghe điện thoại hay đánh máy một số giấy tờ, nhưng y chẳng bao giờ cho tôi liếc mắt vào hồ sơ cả. Thám tử Sherman lắng nghe chăm chú, rồi hỏi Walter, cháu ổn rồi chứ? Vâng, cháu rất vui vì Billy đã tìm ra cháu. Chú cũng thế, thám tử Sherman nói, cúi xuống, nhìn tận mặt hai gã đang nằm trên sàn. Các người đã bị bắt, ông nói và lấy còng khóa chân chúng lại. Khi nhìn thấy mặt Nathan cơ hội, ông mỉm cười. Chà chà, chúng ta tóm được ai thế này? Có phải là Spy con nhện không nhỉ? Spy con nhện ư? Cô Trixie kêu thét lên. Có nghĩa là lâu nay tôi làm việc cho Spy con nhện ư? Cứ gọi luật sư của tôi, Nathan nói. Ông chẳng chứng minh được gì đâu. Đi không thể là Spy con nhện, thưa thám tử Sherman, Billy nói. Y là Nathan cơ hội, sếp của cô Trixie. Y là người đã... Billy à, thám tử Sherman nói. Gã này không phải ai khác mà chính là tên Spy con nhện lừa đảo. Gã còn có tên khác là Nathan cơ hội. Ta đã truy đuổi Y trong thời gian rất dài, nhưng chẳng khi nào tìm được ra dấu vết của Y. Y luôn thoát tội vì đưa được người khác vào chồng chịu tội thay. Ngươi cũng không có chứng cứ gì, Spy con nhện gầm gừ, đứng không vững. Nếu các người muốn hỏi tiền đâu, thì đi mà hỏi tên Tony Piccoloni ấy. Y nhìn Billy trừng trừng, tao có thể nói là bố mày đã vướng vào lưới nhện rồi. Tony chẳng dính dáng gì đến chuyện 3 triệu đô la cả, cô Trixie thét lên. Ông nghĩ rằng tôi làm việc cho tên đê tiện này vì y có 3 triệu đô la à? Bình tĩnh nào, thưa cô, thám tử Sherman nói. Tôi sẽ đưa tất cả mọi người về sở cảnh sát. Tony còn trẻ con hơn cả Billy ở đây, bà nội vĩ đại nói. Nó có thể ngốc nghếch nhưng không có ý thức phạm tội đâu. Đúng đấy, cô Trixie nói. Tôi có thể xác nhận điều đó. Thưa bà Piccoloni, thám tử Sherman nhẹ nhàng, tôi biết những gì bà nói là đúng, nhưng mọi chuyện không khả quan như thế. Thôi mà, Billy Van này, nếu chúng tôi tìm ra số tiền ấy thì liệu có ích gì không? Thám tử Sherman thở dài. Đến lúc ấy có thể xem xét lại sự việc. Cái hộp, Walter kêu lên phấn khích. Rồi cậu nói với Billy, ôi tớ xin lỗi, lẽ ra không gọi tên nó. Vì thế, thám tử Sherman hỏi. Cháu tìm ra Walter là nhờ chiếc hộp tiền hướng dẫn, Billy nói. Nó cung cấp những con số và cô Trixie đã suy đoán ra được nơi họ ẩn nấp. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Có thể chiếc hộp sẽ giúp ta tìm ra nơi giấu tiền. Thám tử Sherman nhìn Billy, nói. Được, tôi vẫn còn nợ cháu chuyện giải mã chiếc két sắt. Thử xem nào, lấy chiếc hộp ra xem nó có thể giúp gì không. Billy đặt chiếc hộp lên bàn, cho một đồng xu vào lưỡi. Có một tiếng động rất nhẹ khi chiếc hộp nuốt đồng xu. Rồi còn rất chậm, chiếc hộp xoa bụng nhẹ nhẹ và chìa tay ra. Đồng xu thứ hai được cho vào miệng, tiếp theo là im lặng kéo dài vô tận. Khi mọi người nghĩ rằng chiếc hộp sẽ không còn nói được gì nữa, thì nó bắt đầu thốt lên, rất rất chậm. Nó nói từng lời một. 45, rồi nó nói tiếp. 45, 6, 245, và rồi miệng cười của hình nhân khép chặt lại. Thử lần nữa xem. Thám tử Sherman đề nghị, có vẻ thất vọng. Tôi không nghĩ là những con số này có nghĩa. Billy thử lại, nhưng miệng cười của hình nhân hộp vẫn khép chặt. Cháu nghĩ là hết pin rồi, Billy nói. Theo tôi thì tất cả cứ về trụ sở để Walter được đoàn tụ với gia đình, thám tử nói. Chờ chút, Walter lên tiếng. Trên đường 45 có gì đặc biệt không? Đó là con đường rất dài, cháu ạ. Cô Trixie nói, vẻ thất vọng. Nếu tôi nhớ không sai, thám tử Sherman nói, thì ở góc đường 45 và đại lộ số 6 có một kho giữ đồ tên là Quả Táo Nhỏ. Đúng rồi, cô Trixie reo lên. Tôi và em Ngọc Ngà đây quá rành chỗ này. Đó là gì? Billy hỏi. Con số cuối cùng có thể là số nhà kho, Trixie bảo. Khi họ đến Quả Táo Nhỏ, mọi chuyện chẳng có gì đáng hứa hẹn. Chỉ một chiếc ghế đệm dài cũ kỹ nằm chơ vơ bên trong kho số 245. Ngoài ra không có gì khác. Theo người hướng dẫn ngồi ở bàn thì chiếc ghế vừa mới được đưa đến sáng nay. Nhưng chiếc sofa cũ kỹ ấy hóa ra chẳng nhạt nhẽo tí nào, vì bên trong chứa đủ 3 triệu đô. Xem như đủ bằng chứng kết tội spy con nhện. Bố mẹ Walter thật sự kinh ngạc khi tìm thấy con. Bố cậu nói rằng bao nhiêu tiền cũng vô nghĩa hết nếu không có Walter, và mẹ cậu cũng đã làm hết mọi cách để tìm thấy con mình. Chuyến đi của Tony đến Chicago là một thảm họa. Ông nhận ra bị gài bẫy, ông nhận ra mình quá ngu xuẩn, ông đã đi rao bán khí trời. Tony Bickle bất hạnh, lết thết mang thân đến trụ sở cảnh sát để thú tội. Cảnh sát Chicago thẩm vấn ông nhiều giờ liền trước khi cho đi. Những thông tin ông cung cấp là những gì họ cần. Họ bảo Tony là một người sai lầm xuất hiện ở nơi chốn sai lầm vào thời điểm sai lầm. Bố xin lỗi, ông nói khi gặp lại Billy. Bố đã làm xáo trộn mọi thứ, nhưng bố hứa là bố từ nay sẽ ứng xử khôn ngoan hơn. Con không hiểu tại sao bố xem việc rời bỏ mẹ và con đến đây là ưu tiên số một, Billy nói. Chính bố cũng không hiểu nổi luôn, bố đã chuốc vào mình bao nhiêu phiền toái với nợ nần. Do vậy, bố nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi bắt tay lại từ đầu. Bố mơ làm được chuyện to tát như Frank Sinatra để có thể gửi lại mẹ số tiền bố đã nợ. Thế tại sao bố lại cho con chiếc hộp đựng tiền? Billy hỏi. Bố đặt hàng từ Catolo, chỉ mong con gặp may mắn trong chuyện tiền bạc hơn bố mà thôi. Bố biết là con muốn bố sống với mẹ, nhưng bố không thể. Bố rất tiếc, bố nói, bố muốn sống cuộc đời của mình theo cách của riêng mình, nhưng nó đã sai hướng hoàn toàn. Thế còn cô Trixie? Billy hỏi. Con không thích cô ấy phải không? Bố hỏi. Billy tràn tay ôm bố. Bố thử đoán xem, Billy nói, con thích cô ấy lắm và con cũng thích em Ngọc Ngà nữa. Con là một người tốt, Billy ạ. Sao bố lại xứng đáng có một đứa con như thế này chứ? Billy nhún vai, nhăn mặt hề và bố cười giòn. Sinh nhật thứ 70 của bà nội vĩ đại vui vẻ cực kỳ. Thám tử Sherman đến cùng với cả gia đình. Katie Gee cũng xuất hiện. Walter cũng có mặt cùng với bố cậu. Dù mẹ cậu phải bay về để đóng cho xong bộ phim của bà, nhưng cậu biết không, Walter nói với Billy, ít nhất là bố mẹ tớ đã nói chuyện với nhau. Trước đây hai người không bao giờ cùng bước vào phòng nếu không có luật sư riêng đi kèm. Billy cười to. Bác Santo làm một chiếc bánh kem mô phỏng tượng nữ thần tự do và tiếp theo đó là tiết mục khiêu vũ. Thưa bà Piccoloni, thám tử Sherman nói khi ông dìu bà trên sàn nhảy, có một điều tôi rất muốn hỏi bà. Làm sao một người thanh mảnh như bà có thể hạ knock out hai tên tội phạm ghê gớm ấy chỉ với một chiếc túi xách? Bà nội vĩ đại cười vang. Lúc nào tôi cũng nhét vào đấy một cái chặn giấy rất nặng vì không biết lúc nào cần để hạ ai đấy. Nửa đêm, mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật và nâng ly với bà. Bà bước lên sân khấu cùng với dàn nhạc, xung quanh là đầy đủ gia đình. Bà cảm ơn khách đến dự. Đây quả là một chuyến đi tuyệt vời, bà nội vĩ đại nói. Tôi được gặp Billy, cháu nội tôi lần đầu tiên và tôi yêu thành phố này. Bây giờ thì Tony, đến lượt con đấy. Bà nhìn theo bố lúc này đã cầm lấy micro và trình diễn bài hát của Frank Sinatra mà bố yêu thích, New York, New York. Điều khó khăn của mọi chuyến phiêu lưu, đấy là phải quay về đời thường khi tất cả qua đi. Billy từng rất mong được gặp lại mẹ, kể những chuyện xảy ra với cậu và chiếc hộp tiền tiết kiệm nổi tiếng ấy. Nhưng sau một tuần, nỗi phấn khích ấy bỗng tan biến. Nhà của mẹ xám xịt và buồn tẻ so với New York, mọi thứ vẫn thế, như hằng bao lâu nay. Không có gì thay đổi, mẹ vẫn phải cực lực làm việc, còn những bà khách khó tính trái nết vẫn ngồi trong ghế bành mà than phiền mái tóc làm không được đẹp như ý. Billy thấy như thể cậu chưa từng đi xa, chiếc hộp đựng tiền vẫn nằm trên bầu cửa sổ với hai đồng xu ở bên, nhắc nhở cậu về mấy ngày cuối ở New York với bố, cả hai cùng đi tìm người bán pin. Thật không thể tả nổi vui mừng khôn xiết khi họ tìm thấy người đàn ông ấy, nhưng khi Billy hỏi mua loại pin bê đôi, người đàn ông mỉm cười bảo, này nhóc, ta chưa bao giờ có loại pin ấy, tuổi thọ ngắn hay tuổi thọ dài cũng thế, ta chưa từng có loại pin ấy. Nay thì tuần nào bố cũng gửi thư cho Billy. Trong thư mới nhất, bố viết là đã tìm được một công việc ổn định ở quán cà phê của bác Santo và cô Trixie gửi lời chào thân thiết đến cậu. Billy và Walter nói chuyện với nhau rất nhiều qua điện thoại. Walter rất muốn Billy đi chơi cùng hai cha con cậu ấy trong mùa hè tới. Mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi, Walter nói. Khi mình về với mẹ, mẹ đã xin nghỉ 4 ngày liền không quay phim để ở với mình. Thật tuyệt. Một buổi chiều thứ bảy, khi Billy nói chuyện điện thoại xong và mặt thường ra, mẹ nói, con nhớ bố và cô Trixie, nhớ bà nội vĩ đại và bác Santo lắm phải không? Không đâu ạ, Billy dối lòng. Đừng ngốc thế, Billy, dĩ nhiên là nhớ chứ, bình thường thôi mà. Con muốn ở đây với mẹ, con chỉ ước gì họ không ở xa chúng ta đến thế. Mỗi lần đi thăm thật tốn kém quá, Billy buồn bã nói. Mẹ biết con yêu, mẹ ước có thể làm được gì đó, nhưng quả thật mẹ con mình không có đủ tiền để đi lại. Mẹ có bận tâm về cô Trixie không? Billy hỏi. Cậu chưa bao giờ hỏi mẹ con hỏi ấy. Không, mẹ nói. Điều tốt đẹp nhất mà bố và mẹ có được đấy chính là con. Ở một mình mẹ lại thấy hay hơn đấy, chứ bố thì lúc nào mà chẳng khờ khạo. Cả hai mẹ con cùng cười to. Tiếng radio phòng dưới vang lên. Đây là vòng quay giải đặc biệt cho xổ số tuần này, phát thanh viên tuyên bố. Mẹ biết không, Billy nói, con cứ nghĩ mãi về dãy số mà chiếc hộp đọc cho con khi ở New York. Mẹ biết đấy, những con số ấy không có nghĩa gì cả. Chúng như thế nào? Mẹ hỏi. Được, con nghĩ chúng ta cũng nên thử xem sao. Có thể khi về nhà đây, chúng lại có nghĩa thì sao? Con nhớ những con số ấy không? Mẹ hỏi. Có 7 nhóm số, Billy nói, và con đã viết chúng ra. Để con tìm sổ nhé. Xem này, 26, 34, 12, 19, 21, 7, 3. Được rồi, Billy Pickle, mẹ nói. Hôm nay là thứ bảy, mẹ con mình sẽ mua một chiếc vé số với những con số này nhé. Tối ấy, họ ngồi trước tivi với khoai tây và cá chiên trong lòng, vừa nhấm nháp vừa chờ đến lượt quay số. Thưa quý ông quý bà, đến giờ quay số trúng thưởng, phát thanh viên dẫn. Đây là quả bóng đầu tiên, số 26. Billy thấy tóc gáy dựng ngược lên và cậu biết rằng mỗi quả bóng ghi số được nhặt lên cũng là lúc cuộc đời hai mẹ con thay đổi. Số 34, số 12, số 19, số 21, số 7. Và đây, quả bóng mang con số độc đắc, người dẫn chương trình gào lên. Billy nhìn vào quả bóng cuối cùng, thoáng qua con số 3. Mẹ nhảy lên vì quá sức vui sướng, mẹ và Billy nhảy múa trong phòng. Chúng ta thắng rồi, mẹ khóc, chiếc hộp ấy quả là hào hiệp. Mẹ sẽ có một tiệm làm tóc như ý, chúng ta có thể mua nhà, chúng ta có thể đi Ý thăm bà nội vĩ đại. Ôi Billy, mẹ kêu lên, nước mắt giàn giụa chảy trên hai má. Con nói gì đi? Con sẽ nói gì à? Billy mỉm cười ngoác tận mang tay. Rốt cuộc, con số của chúng ta cũng đã đến. Lần này, mẹ ạ, một con số hoàn hảo mọi đường.